Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, phá vỡ ghế xếp đặt. Là ai? Ai ám toán Phá Hải? Phá Hải, là ai hạ độc ám toán ngươi? Trầm thấp tiếng kêu gào vang vọng thiên địa, một cổ yêu khí như phô thiên cái địa tầng mây, mang tất cả cái này phiến thiên không? Đây là Vạn Yêu Điện một vị yêu thánh, cũng là cái này một thế lực nguyên lão, đối với sát Phá Hải vô cùng nhất yêu thương. Đáng tiếc, vị này yêu thánh thanh âm nhưng lại chuyện không tiến sinh tử quan. Một khu vực như vậy thanh âm có thể truyền ra, ngoại giới hết thảy thanh âm lại thì không cách nào truyền vào. Phá Hải thân chúng hàn độc rất quỷ dị, tại Ma Giao Thành chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là cái kia quỷ kiếm hạ độc, có đại yêu lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Mặc, cái này nhân tộc kiếm thủ cái thứ nhất đến quan ngọn nguồn. Rất có thể tựu là đánh lén sát Phá Hải chi nhân. Bởi vì khoảng cách quá xa, sinh tử quan lại là sương mù tràn ngập, che đậy tầm mắt, xa xa một đám cường giả chỉ có thể lờ mờ chứng kiến sát Phá Hải thân chúng hàn độc. Cũng không nhận ra đây là ám băng chi lạc. Bất quá, Vạn Yêu Điện một đám đại yêu thì là đối với Tần Mặc tràn ngập sát ý. Bọn hắn đều là cho rằng, 89/10 là quỷ kiếm, đã hạ thủ. Nếu không, làm sao có thể đuổi tại sát Phá Hải trước khi, cái thứ nhất đến quan ngọn nguồn, Vạn Nhận Lâu chủ, các ngươi nhân tộc thực là hèn hạ. Dám ám toán ta Vạn Yêu Điện tuyệt thế kỳ tài, có phải hay không ngươi làm chủ? Lo lắng Phá Hải đoạt được sinh tử quan cuối cùng xuất sắc, sai sử một cái người từ ngoài đến âm thầm đánh lén. Vạn Yêu Điện một vị thái thượng trưởng lão gầm nhẹ, cự sóng lớn giống như yêu lực phóng lên trời, đánh úp về phía bên kia Vạn Nhận Lâu chủ. Một đám đại yêu cũng gào thét, một cổ yêu lực bốc lên, ngay ngắn hướng bao phủ hướng Vạn Nhận Lâu một đám cường giả. Hừ lạnh một tiếng, Vạn Nhận Lâu chủ vung tay áo, đem khôn cùng yêu lực đập tán. Hờ hững nói, sinh tử quan chi tranh giành, vốn là thủ đoạn ra hết. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù không phải bản tôn sai xử, quỷ kiếm tiểu tử này như vậy đánh lén cũng không có gì sai lầm. Ngôn ngữ tầm đó lại làm như thừa nhận tựu là quỷ kiếm đánh lén sát Phá Hải. Hơn nữa, hay là hắn sai xử. Lập tức, Vạn Yêu Điện một đám cường đại yêu tộc bạo nộ rồi, nhao nhao tuyên bố, nếu là sát Phá Hải có bất kỳ sơ suất, không cần chờ sinh tử quan chi tranh giành chấm dứt, tựu là Vạn Yêu Điện cùng Vạn Nhận Lâu khai chiến thời điểm, có bất kỳ thủ đoạn, các ngươi Vạn Yêu Điện xử đi ra tựu là bản tôn toàn bộ tiếp. Vạn Nhận Lâu chủ hờ hững đáp lại, lần này đáp lại vô cùng cường ngạnh, nhắm trúng một đám cường đại yêu tộc thiếu chút nữa tại chỗ bảo đi. Vạn Yêu Điện mấy vị thái thượng trưởng lão cơ hồ muốn nhịn không được ra tay. Trong lúc nhất thời, Vạn Yêu Điện cùng Vạn Nhận Lâu tầm đó dương cung bạt kiếm. Một cổ cường đại khí cơ dâng lên, hình thành một mảnh đáng sợ tràng vực. Chung quanh, chúng nhiều cường giả nhau nhau lui về phía sau, không muốn bị liên lụy đi vào. Cũng không có cường giả tiến lên khuyên giải. Tại Ma Giao Thành ở bên trong, bất luận cái gì thế lực phát sinh xung đột đều là tương đương bình thường. Cho dù là trước một giây trò chuyện với nhau thật vui, một giây sau rút kiếm tương hướng, cũng không phải kỳ lạ quý hiếm sự tình. Đối với Ma Giao Thành bỏ mạng đám võ giả mà nói, ước gì tất cả thế lực lớn mỗi ngày khai chiến, đánh cho đầu rơi máu chảy mới tốt. Lâu chủ, làm gì là một ngoại nhân, cùng Vạn Yêu Điện trở mặt. Quỷ kiếm kẻ này ám toán sát Phá Hải, có thể nào do ta Vạn Nhận Lâu đến lưng nổi? Vạn Nhận Lâu một vị trưởng lão nói thầm, có chút bất mãn. Đúng lúc này, Ma Giao Thành chủ thanh âm truyền đến, đã thành, các ngươi hai đại thế lực nếu muốn tranh chấp, đợi đến lúc sinh tử quan chi tranh giành chấm dứt, đến lúc đó liều cái ngươi chết ta sống, cũng không thể làm chung. Này giới sinh tử quan ý nghĩa không giống bình thường, không để cho can thiệp. Ma giao thành chủ lên tiếng, vạn yêu điện một đám đại yêu đều là thu liễm một ít, nhưng là y nguyên phẫn nộ khó bình, một ít cường đại yêu tộc khí cơ phóng ra ngoài, một khu vực như vậy yêu lực như lôi đình giống như lóng lánh. Keng keng rung động, quỷ kiếm huynh đệ, đa tạ cứu giúp, lần này ân tình, đợi cho sinh tử quan về sau tương báo. Sát phá hải bỗng nhiên mở miệng, thanh âm từ từ truyền ra, chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi có thể thoát khốn, là bằng ngươi thực lực bản thân, ngươi như vậy thương thế, thật sự muốn tiếp tục chiến xuống dưới sao? Đệ nhất trên lôi đài, Tần Mặc đứng lặng, bình tĩnh mở miệng, tất nhiên là muốn chiến xuống dưới, ta muốn thân thủ chém xuống chạm tà đầu, lại để cho hắn hiểu được tại không tụ trùng đánh lén dưới tình huống. Hắn ở trước mặt ta tự là một đống cứt. Sát phá hải lạnh lùng nói xong, vô cùng sát ý phụt mà ra. Lời nói dừng lại, sát phá hải lại nói, quỷ kiếm huynh đệ, nếu là ở sinh tử quan chung gặp nhau, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ngươi phải cẩn thận, ngươi để cho ta cái thứ nhất đến quan ngọn nguồn. Nếu là đánh nhau lúc lưu thủ, tự là đối với vũ nhục ta của ta. Tần Mặc như thế nói ra, Tần Mặc, sát phá hải ngươi một lời ta một câu, nói được sát có chuyện lạ, lại để cho ẩn từ một nơi bí mật gần đó ngân rừng một hồi tốn hơi thừa lời. Hai người này diễn được thật đúng là rất thật, nếu không có nó biết được trải qua, thật đúng là được tin là thật, lần này nói chuyện với nhau rõ ràng truyền ra ngoài, xa xa chúng nhiều cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chính thức tình huống đúng là như thế, đánh lén sát phá hải một người khác hoàn toàn là Tà Viêm Tông chạm tà, mà quỷ kiếm cái này người trẻ tuổi kiếm thủ có thể cái thứ nhất đến quan ngọn nguồn. Thực sự không phải là cá nhân thực lực như thế nào cường hoành, mà là cùng sát phá hải cùng một chỗ đã tìm đến. Hơn nữa nghe quỷ kiếm ngữ khí, là sát phá hải cảm kích hắn cứu giúp chi tình, lại để cho hắn cái thứ nhất đến quan ngọn nguồn. Cái này, vạn nhận lâu chủ, vừa rồi nhiều có đắc tội. Sinh tử quan chi tranh giành về sau, vạn yêu điện tất có hậu báo. Vạn yêu điện một vị thái thượng trưởng lão rất xấu hổ, liền nói ngay xin lỗi. Chân tướng đúng là như thế. Nếu là vừa rồi lưỡng thế lực lớn thật sự sống mái với nhau, cái kia quả thực là một chuyện cười, trở thành ma giao thành trăm năm trước lớn nhất trò cười. Vạn nhận lâu chủ không nói gì thêm, có chút gật đầu, xem như đã tiếp nhận vạn yêu điện xin lỗi. Lúc này, vạn yêu điện một đám đại yêu sát cơ càng tăng lên, nhưng lại nhằm vào Tà Viêm Tông. Vừa rồi sát phá hải nói được rất rõ ràng, là tứ tiểu viêm đứng đầu chạm ta tụ tập một đám cường giả, âm thầm phục kích đánh lén, mới làm sát phá hải bị thương nặng. Đợi đến lúc sinh tử quan chi tranh giành sau khi kết thúc, khoản nợ này định muốn hào hào thanh toán. Oanh, lại một đạo cường hoành vô cùng khí cơ vọt lên, một đạo thân ảnh ngang trời mà qua, rơi vào đệ tam tòa lôi đài thượng. Cái này thân ảnh quỷ khí trùng thiên, tại hắn sau lưng hình thành một cái khổng lồ quỷ ảnh, như ẩn như hiện, lành lạnh lực lượng bốn phía cuồng tràn. Đây là kiếp hồn tông tuyết tàng, chính là cái kia tuyệt thế kỳ tài. Có cường giả kinh dị bất định, đối với cường đại như vậy quỷ khí rất kiêng kỵ. Một đám cường giả ở bên trong, có người nhận ra cái này quỷ tộc thiên tài lai lịch. Kiếp hồn tông Đà Quỷ Sơn, mười mấy năm trước, này tông thái thượng trưởng lão mang về một cái tân sinh quỷ tộc, coi là tuyệt thế kỳ tài, đem chi ẩn nấp tại kiếp hồn tông bên trong bồi dưỡng, chuẩn bị tạo nên kiếp hồn tông kế tiếp nhiệm cầm lái cường giả. Hiện tại xem ra, kiếp hồn tông bồi dưỡng rất thành công. Đà Quỷ Sơn quỷ khí quá cường đại, lại cùng Sát Phá Hải địa vị ngang nhau. Đệ tam trên lôi đài, Đà Quỷ Sơn quanh người quỷ khí sôi trào, như màu đen nham thạch nóng chảy đồng dạng bắt đầu khởi động. Hắn giờ phút này rất phẫn nộ, bị nhân tộc một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, một cái trọng thương yêu tộc đoạt ở phía trước, thực là một cái thật lớn sỉ nhục. Quan ngọn nguồn có khí thế hung ác bảo đi, lại để cho hai người các ngươi gặp may mắn đoạt tại phía trước. Đợi đến lúc chính thức giao phong lúc, có thể cũng không phải là dựa vào vận khí, nhất là ngươi cái này nhân tộc tiểu tử, tốt nhất không nên đụng đến ta. Nếu không, tại chỗ đem ngươi luyện hóa, đem ma giao đan dược lực thôn phệ, đây chính là đại bổ chi vật. Đà Quỷ Sơn lành lạnh cười lạnh, tiếng cười như cú vọ giống như chói tai. Tần Mặc, Sát Phá Hải thần sắc rất bình tĩnh, đối với Đà Quỷ Sơn khiêu khích đều là không có để ở trong lòng. Bọn hắn giờ phút này càng chú ý là kế tiếp ai hội đến quan ngọn nguồn. Ngoại trừ chạm tà bên ngoài, sử dụng hắc băng tiễn mũi tên đánh lén người kia, phải chăng cũng tới đến sinh tử quan. Một lát sau, sinh tử quan quan ngọn nguồn chỗ, liên tục ba đạo thân ảnh chớp động, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau tới. Tám nhận, bảy nhận, cùng với mang theo khô mộc mặt nạ thiên xà công chúa, phân biệt chiếm cứ đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục lôi đài. Xa xa, đang xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả một mảnh xôn xao. Kế Đà Quỷ Sơn về sau, xâm nhập quan ngọn nguồn đệ tứ đến đệ lục danh, đúng là cái này ba người trẻ tuổi võ giả. Cái này cũng quá bất ngờ. Tà Viêm Tông Tứ Tiểu Viêm, Ma Giao Thành chủ lục đại đệ tử, Vạn Nhận Lâu mặt khác tám nhận, vì sao một cái cũng không trông thấy bóng dáng? Cái này đệ tứ đến đệ lục danh, tám nhận tại một tháng trước khi đã ở hỏa cát trong gió lốc bản thân bị trọng thương, nghe đồn đã là một tên phế nhân, cho dù hiện tại tu vi tận phục cũng khó có thể sinh ra chất được bay vọt. Cái gọi là phá rồi lại lập cũng không phải là đơn giản như vậy. Bảy nhận thực lực là rất cường, nhưng cùng Vạn Nhận Lâu, mười nhận, top 5 nhận so sánh với, vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Về phần khô mặt người, cùng quỷ kiếm đồng dạng, cũng là một cái từ bên ngoài đến võ giả, căn bản không coi là Ma Giao Thành một đời tuổi trẻ. Như vậy ba cái võ giả chiếm cứ đệ tứ đến đệ lục vị trí, lại để cho Ma Giao Thành chưa nhiều cường giả sắc mặt biến thành màu đen. Quả thật mỗi một lần sinh tử quan chi tranh giành đều có hắc mã. Nhưng là, trước khi ký thác kỳ vọng tuổi trẻ thiên tài chỉ có hai cái đứng hàng trước sáu. Không khỏi thật là quỷ dị. Mấu chốt một điểm, bảy nhận, tám nhận trước khi thực lực như thế nào? Tại Ma Giao Thành một đám cường giả trong nội tâm đều có một cây cái cân. Khoảng cách hỏa cát phong bạo chấm dứt, mới khó khăn lắm một tháng mà thôi. Cái này lưỡng người trẻ tuổi thiên tài dù cho có tiến bộ, cũng sẽ không có bay vọt về chất. Về phần quỷ kiếm, khô mặt người, tại hỏa cát trong gió lốc biểu hiện cũng rất không phàm, lại cùng Ma Giao Thành trẻ tuổi lĩnh quân thiên tài có không nhỏ chênh lệch. Như vậy bốn cái võ giả chiếm cứ trước sáu lôi đài bốn cái vị trí, lại để cho Ma Giao Thành phần đông thế hệ trước cường giả khó có thể tiếp nhận. Tựu như bốn cái tiểu khổng tước xâm nhập vốn nên thuộc về Loan Phượng vị trí, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.